Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Goro Goro no Mi. Vất vả. Rốt đang đứng tại cách đó không xa, nhìn xem lo làm sao cùng chữa trị cùng ghép lại công việc. Thương thế của hắn 3 ngày nay đã không sai biệt lắm hoàn toàn khép lại. Về phần Robin, lúc này mới vừa tới bước thứ 2. Trên thực tế một lần nữa lắp lên mới là gian nan nhất khâu. Bởi vì lúc trước lo là cơ hồ tướng tất cả bị hao tổn khu vực toàn bộ đều phân giải đến trước mắt. Hắn có thể khống chế cực hạn. Đây cũng không phải là cái gì ghép hình trò chơi. Mỗi một tấc máu thịt cùng gân cốt đều muốn lần nữa khôi phục nguyên bản vị trí. Không thể có sai lệch chút nào. Không có gì. Ta chủ chức thế nhưng là bác sĩ. Lo lần nữa cẩn thận kiểm tra một lần. Xác định không có cái gì vấn đề quá lớn về sau. Tướng ngoại tầng làn da cũng toàn bộ khép lại. Trên bàn giải phẫu xuất hiện hai đầu nhìn qua như cụ máu ứ động sưng đỏ cánh tay. Nhưng trong đó đã không còn là trước đó như thế bị bóp méo chi lực xung kích rối tinh rối mù tình. Huống, tốn thời gian 3 ngày giải phẫu. Đến đây liền xem như kết thúc. Hoàn thành công tác cuối cùng. Lo cái trán cũng tràn ra rất nhiều mồ hôi. Làm việc như vậy với hắn mà nói cũng vẫn là lần thứ nhất. Cơ hồ đem hắn cho đến trước mắt y thuật phát huy đến cực hạn. Như vậy, cho Robin đưa qua nối liền là được rồi đi. Rốt nhìn xem trên bàn giải phẫu hai đầu cánh tay hỏi. Loại này trang cảnh lần đầu nhìn thấy sẽ cảm thấy rất không quen. Nhưng cùng lo tiếp xúc lâu, liền quen thuộc năng lực của hắn. Trên cánh tay hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì cắt chém loại hình vết tích. Đây cũng là OPOP Nomi hoàn mỹ đặc tính. Chỉ cần là từ OPOP Nomi năng lực mở ra, liền hoàn toàn không cần khâu lại. Chỉ cần ghép lại cùng một chỗ liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Lo cởi xuống y dụng găng tay, xoa xoa mồ hôi trán, nói, đúng vậy, bất quá vẫn là muốn quấn lên băng vải. Đến tiếp sau khôi phục cũng rất trọng yếu. Nội bộ có chút tổn thương là không có cách nào trực tiếp chữa trị. Cần thời gian, hẳn là muốn 1 đến 2 tháng. Kia đi thôi, Rốt gật gật đầu, ngón tay vẩy một cái. Toàn bộ mặt bàn im ắng trôi lơ lửng. Lo mang tới hòm thuốc chữa bệnh cùng băng vải các cái khác vật phẩm. Đi theo Rốt, đi tới Robin cùng Khalifa bên ngoài gian phòng. Gian phòng bên trong, Khalifa đang bưng một bình trà nước. Nhẹ nhàng rót một chén, cho Robin đưa tới. Nói, người liền không nghĩ tới nếu là cánh tay không chữa khỏi lời nói. Sẽ như thế nào a? Người Hana Hana Nomi. Tay hẳn là trọng yếu nhất đồ vật đi. Khalifa nâng đỡ trên sống mũi kính mắt. Ánh mắt lóe ra nói. Mất đi tay liền mang ý nghĩa đã mất đi năng lực. Đối với chiếc thuyền này tới nói, thì tương đương với là đã mất đi tác dụng. Robin cười nhạt một tiếng. Nói, dưới tình huống đó cân nhắc không được nhiều chuyện như vậy. Về phần sau khi phát sinh, đã phát sinh, suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa không phải sao. Khalifa than nhẹ một tiếng. Tại vì chính phủ công việc thời điểm, nàng được chứng kiến quá nhiều. Mất đi tác dụng liền lập tức bị chính phủ vô tình xóa bỏ tràng cảnh. Nhất là công tác tình báo nhân viên. Một khi biến thành phế nhân, hạ tràng cũng chỉ có một. Đó chính là hy sinh vì nhiệm vụ. Robin tổn thương rất nghiêm trọng. Mặc dù lo có niềm tin rất lớn có thể trị hết, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là niềm tin rất lớn. Vẫn là có không chữa khỏi khả năng. Người nhìn thật là mở. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Robin nhẹ nhàng cười một tiếng. Đôi mắt bên trong lóe ra một tia hào quang nhỏ yếu. Nếu như trước đây thật lâu, nàng đích xác sẽ lo lắng vấn đề như vậy. Thậm chí tại tao ngộ nguy hiểm cục diện thời điểm, sẽ không lựa chọn xuất thủ mà là chọn tự vệ cùng đào tẩu. Là cái gì thời điểm bắt đầu? Nàng tán thành chiếc thuyền này cùng Rốt cái này thuyền trưởng đây này. Dù sao không phải ban sơ gặp được Rốt thời điểm. Kia thời điểm nàng chỉ là dự định đổi một cái chỗ ẩn thân. Đông đông đông. Đúng lúc này, tiếng đập cửa truyền đến. Khalifa đặt chén trà xuống. Đi tới cửa, kéo cửa ra then cài. tướng Rốt cùng Lo Thả tiến đến. Cảm giác thế nào? Rốt đi đến, cũng lấy mặt bàn bay đến Robin trước mặt. Trên mặt bàn, dùng OPOP Nomi năng lực chia cắt. Tuy nói cánh tay cùng bả vai là ở vào tách rời trạng thái, nhưng liền xem như cách nhau rất xa khoảng cách, cũng là có chi giác. Robin ngồi ở chỗ đó, nhìn về phía Rốt mỉm cười, nói, còn tốt, mặc dù trên cơ bản hoàn thành chữa trị, bất quá còn không có hoàn toàn chữa trị. Tiếp xuống ngươi phải chú ý, không muốn sử dụng trái cây năng lực, tận lực không muốn tiến hành bất luận cái gì hai tay cùng trên cánh tay động tác. Lo cầm hòm, thuốc chữa bệnh đi tới, hướng về phía Robin trầm giọng khuyên bảo. Rất nhanh, thoát ly 3 ngày cánh tay một lần nữa nối liền, không có bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Bất quá quấn lấy băng vải dán tại nơi đó, lộ ra rất là lạ, 10 phần ảnh hưởng mỹ quan. Tướng công việc y liệu sau khi hoàn thành, Lo lại nhắc nhở vài câu, liền cầm hòm thuốc chữa bệnh rời khỏi phòng, cũng gài cửa lại, chỉ để lại Lo cùng Robin, Khalifa 3 người. Dáng vẻ chật vật ngươi còn dự định nhìn bao lâu? Tại Lo rời đi về sau, sau một lúc lâu, Robin hướng về phía bên cạnh Rốt nghiêng đầu hỏi. Rốt sờ lên cái mũi, cười nói, ngươi dáng vẻ chật vật cũng không thấy nhiều, hiện tại cảm giác thế nào? So trước đó tốt hơn nhiều. Robin đáp lại nói, liền xem như OPOP Nomi năng lực, cánh tay cùng bả vai tách rời cái loại cảm giác này cũng vẫn là lạ. Cũng may nàng đồng thời còn là Hana Hana Nomi năng lực giả, cũng là có thể thích ứng. Bất quá cuối cùng vẫn là hiện tại trạng thái càng quen thuộc. Rốt gật gật đầu, đi đến cửa sổ miệng, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ không công hải vân tầng, nói, tiếp qua vài ngày liền có thể đến Bích Thẻ, là ở chỗ này ngốc đến ngươi khôi phục đi. Giờ phút này, chính phủ thế giới CP không tổ chức, chính lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Đầu tiên là Bắc Hải Gơ La Vương quốc không hiểu thấu tổn thất 2 tên thành viên, bởi vì truy kích nguyên CP9 phản đồ dẫn đến. Chỉ là điểm này liền để chính phủ cùng CP không rất là cảnh giác. CP9 thế nhưng là biết rất nhiều chính phủ bí ẩn. Bây giờ chẳng những phản bội chính phủ, mà lại tựa hồ cùng cái nào đó thế lực cường đại nhất lên liên quan. Có thể tướng 2 tên CP không thành viên diệt sát, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Trừ cái đó ra, liên quan tới Thiên Long Nhân Miosgard sinh mệnh tạp, cũng là trong khoảng thời gian ngắn liên tục chuyển di phương hướng. Cuối cùng thậm chí bắt đầu nghiêng nghiêng hướng lên, chỉ hướng bầu trời, để CP không lượn mấy cái vòng tròn không thu hoạch được gì. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái kia sinh mệnh tạp đã từng chỉ hướng qua Bắc Hải Gơ La Vương quốc phương hướng. Mặc dù khả năng này là trùng hợp, nhưng nếu như không phải trùng hợp, liền nói rõ CP9 phản đồ cùng âm thầm cầm tù Miosgard người là một đám. Chính phủ thế giới đối với cái này cao độ coi trọng, hạ đạt nhất định phải toàn lực nghĩ cách cứu viện thánh Miosgard, cam đoan Miosgard an toàn mệnh lệnh, cũng yêu cầu mau chóng tướng CP9 phản đồ thành viên xóa bỏ. Mấy ngày sau, Rốt thuyền đã tới không đảo Bích Thẻ. Tuy nói đã rời đi thật lâu, nhưng Rốt ở đây dư uy, cùng Lafitter chiều sâu thôi miên hiệu quả vẫn tồn tại như cũ. Tại Bích trong thẻ ương trong cung điện, tù trưởng cầm một cái tinh xảo hộp gỗ đi ra, hướng về phía Rốt khom mình hành lễ về sau, tướng hộp gỗ đưa tới, nói, ngài muốn tìm đồ vật, chúng ta đã tìm được. Ồ, Rốt tiếp nhận hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra, một viên khắc ấn lấy thiểm điện gợn sóng trái ác quỷ, đang nằm tại hộp gỗ trung ương, tự nhiên hệ Goro Goro Nomi, tiếp cận nhất vô địch năng lực một trong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.